Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Ogi kỳ lân hàng thế. Theo Sengoku nguyên soái ra lệnh một tiếng, rất nhanh tại Gromas bọn này Oka Shichibukai bên người. Một tên hải quân tướng lĩnh liền thu vào thông chi, nhanh chóng đem Sengoku nguyên soái lời nói cho bọn hắn. Kiệt ha ha ha ha ha, Golden Lion Shiki muốn tới. Còn có một đoàn từ Impel Down bên trong chạy đến tù phạm. Chân chính tự làm tự chịu a. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Các loại cái kia hải quân rời đi về sau. Đồ Flamingo liếm môi một cái nói ra. Cái này cũng không tốt làm đâu. Lập tức muốn đối mặt hai cái truyền thuyết sao? Lần trước thảo phạt Golden Lion, chúng ta thế nhưng là kém chút liền cắm đâu. Mihawk thì liếc qua từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn bất vi sở động người máy Bartholomew Kuma, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, đúng là tự làm tự chịu, lúc trước trực tiếp giết chết hắn cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ nguy cơ. Gromas thì cười ha hả mở miệng nói ra, đừng sợ, các loại tên kia mang người tới, thiếu chủ đại nhân lại làm cái chim lồng đi ra. Chúng ta hôm nay đem hắn làm chết ở chỗ này. Đồ Flamingo thì một bộ nhìn giống như kẻ ngu biểu lộ nhìn xem Gromas. Sau đó mở miệng nói ra, lồng chim là không thể nào lồng chim. Ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Loại này chiến tranh ta liều mạng như thế làm cái gì? Ta chính là đến ngắm cảnh một cái. Tại khai chiến trước đó, Sengoku nguyên soái cũng không phải là không có đơn độc tới tìm Đô Flamingo. Ý đồ đến cũng rất đơn giản, liền là hy vọng Đô Flamingo có thể tại thời khắc tất yếu mở ra lồng chim. Đem Newgate bọn hắn tất cả đều cho vây ở trong một cái không gian bị phong bế. Sau đó nhất cử tiêu diệt bọn hắn, nếu như lúc trước Đô Flamingo đồng ý yêu cầu này. Như vậy hiện nay hải quân cũng không cần cả những này thượng vàng hạ cám kế hoạch. Bất quá rất rõ ràng, Đô Flamingo cự tuyệt đề nghị này, nếu không phải biết các ngươi hai cái quan hệ trong đó. Ta thật hoài nghi ngươi là muốn mưu sát hắn thiếu chủ đại nhân. Mihawk cũng là nở nụ cười nói ra, không sai, Đô Flamingo nếu là ở chỗ này làm cái chim lồng. Chỉ sợ trong chiến tranh cái thứ nhất muốn chết đại lão chính là hắn. Muốn nói vì cái gì? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này lồng chim phát động điều kiện mặc dù không phải rất hà khắc, nhưng là hắn nhất định phải để năng lực giả thân ở tại lồng chim bên trong mới được. Với lại một khi phát động năng lực này, Đồ Flamingo trong nháy mắt liền sẽ trở thành băng hải tặc dâu trắng chủ muốn mục tiêu đả kích. Dù sao chỉ có xé hắn Đô Flamingo mới có cơ hội tiếp tục đi tới hoặc là rút lui. Bởi vậy bất luận nhìn thế nào, Đô Flamingo đều sẽ trở thành ưu tiên mục tiêu công kích, mà phía trên chiến trường này nhưng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đơn đấu là không thể nào đơn đấu, quần ẩu mới là vương đạo. Không chừng Newgate đều sẽ buông xuống ra mặt đi theo đội trưởng của mình cùng đám thuyền trưởng. Bọn họ đi lên chặt Đô Flamingo 2 đao. Đô Flamingo đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đám hải quân sẽ chết mệnh bảo đảm hắn. Coi như đám hải quân vì kế hoạch có cần thiết này đi bảo hộ hắn, nhưng là Đô Flamingo cũng sẽ không đem tính mạng của mình thả ở trên đây cược. Dù sao một cái sai lầm, hắn sẽ phải một mình đối mặt băng hải tặc dâu trắng tất cả cao thủ. Lại cho hắn 2 cái đầu cũng không đủ chặt. Thấy không đem Đô Flamingo lắc lư què, Gromas cũng chỉ là nở nụ cười. Hắn xác thực cũng chính là đang nói đùa mà thôi. Tiếp lấy hắn đứng dậy, từ bên người cầm từ bản thân chiến phủ, mở miệng nhẹ giọng nói ra, Sengoku nguyên soái vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ? Hancock nhẹ giọng đáp lại nói, chúc nhờ chúng ta đừng để Newgate tinh nhuệ tiến vào trong sân rộng. Kiệt ha ha ha ha ha, ngươi nghe lầm à, Hancock, Sengoku nguyên soái ở đâu là như thế, không có nhãn lực độc đáo người. Dưới loại tình huống này, chỗ nào có thể có nửa điểm mềm lòng cùng nhân từ. Chiến tranh cũng không phải đang nói đùa. Ta Kim Lan huynh đệ Sengoku nguyên soái nói thế nhưng là. Đừng để người tiến vào trong sân rộng a. Cheng, Gromas khóe miệng treo lên một vòng hung tàn mà nụ cười tà ác nói ra. Tiếp lấy Gromas nhìn thoáng qua bây giờ bên trong chiến trường thế cục. Bộ phận hải quân đã rút về quảng trường bên trong. Bất quá còn có rất nhiều hải quân vẫn tại bên cạnh rút lui bên cạnh kéo dài hải tặc nhóm hành động. Rất nhanh Gromas liền từ bên trong tìm ra mấy cái nhìn quen mắt ra hỏa. Tỉ như cái gì cái kia cùng chó dại gặp người liền cắn có, Pitbull, tên Doberman trung tướng. Còn có cùng Gromas lẫn nhau thấy ngứa mắt Onigumo trung tướng. Trên cơ bản hiện tại còn lưu ở phía sau bọc hậu hải quân các tướng lĩnh phần lớn là phái chủ chiến. Dù sao bọn hắn đều là ghét ác như cừu. Dưới loại tình huống này, chủ động trở thành bọc hậu bộ đội cũng là phi thường phù hợp tính cách của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Gromas cũng liền không có đinh áp lực tâm lý. Hải quân một chút trung tướng hắn vẫn là thật thích. Tỉ như tại quần đảo Sabaody bên trên đối với hắn rất tôn trọng. Rất lễ phép Yamakaze trung tướng. Lại tỉ như trước đó không lâu Gromas bởi vì một hộp xì gà. Đáp ứng sẽ trên chiến trường cứu hắn một tên Momonga trung tướng loại hình. Những người này cùng hắn Gromas không có thù không có oán. Gromas cũng không đáng nhất định phải hố bọn hắn một thanh. Bất quá đặt ở cái gì đâu Doberman, Onimo những người này trên thân. Nếu là không ai trông thấy, Gromas thình lình cho hai người bọn hắn đao cũng là phi thường vui lòng. Xác nhận tình huống về sau, Gromas vung lên chiến phủ đi tới phòng hộ vách tường trước đó. Sau đó mở miệng nói ra, muốn đem Newgate người đều vây ở chỗ này. Không nỗ lực điểm hy sinh làm sao có thể làm đến. Đây hết thảy cũng là vì chính nghĩa thôi đi. Kiệt ha ha ha ha ha. Vừa dứt lời, Gromas trong tay chiến phủ liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp lấy Gromas từ phòng hộ trên vách nhảy xuống. Vung lên trong tay chiến phủ một búa liền đập vào sông băng phía trên. Một giây sau, lực lượng cường đại mang theo địa ngục hủy diệt giả quyển kia thân liền không giống bình thường. Trọng lượng, trực tiếp liền đem Gromas dưới chân sông băng đập cái vỡ nát. Cái này cũng chưa hết. Hỏa diễm thuận chiến phủ phun ra ngoài. Tiếp lấy liền cùng có linh tính bình thường. Dọc theo tầng ngoài cùng sông băng liền bắt đầu lan tràn ra ngoài. Đại lượng hơi nước bắt đầu bạo phát ra. Đem ánh mắt toàn bộ che đậy. Các loại cái kia bốc hơi nước dần dần tiêu tán về sau. Tại sông băng bên trên chém giết lấy hải quân cùng hải tặc nhóm đều phát hiện một cái vấn đề lớn. Gromas cái kia hỗn đản đem kết nối quảng trường sông băng tất cả đều cho hòa tan. Lúc này sông băng giống như một cái phiêu phù ở to lớn quân cảng bên trong phù như băng. Tất cả hải tặc cùng hải quân muốn lại leo lên quảng trường. Liền phải vượt qua một đầu, eo biển, mới được. Mà lúc này, Gromas thân ảnh đã xuất hiện lần nữa tại phòng hộ trên vách đá. Tiếp lấy hắn đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Liền để ta đem cái này chiến tranh kế hoạch hơi sớm một cái đi. Sau khi nói xong, chỉ gặp Gromas đem trong tay địa ngục hủy diệt giả hướng bên người trên mặt đất cắm xuống. Sau đó hai tay bốc cháy lên hỏa diễm. Tiếp lấy chậm rãi đưa bàn tay tại trước ngực chắp tay trước ngực. Ngay sau đó Gromas trên thân liền bắt đầu bộc phát lên cực nóng khí tức. Làm cho Mihawk, Doflamingo, Hancock bọn người đều không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Tránh đi cái kia sóng nhiệt. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc Gromas đang làm cái gì thời điểm. Gromas nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Ogi kỳ lân hàng thế. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra. Tựa hồ tất cả mọi người nhìn thấy hắn sau lưng dần dần xuất hiện một cái thần sắc hung ác. Không ngừng gầm thét, tựa hồ muốn từ trong hư ảo tránh ra Kỳ Lân hư ảnh. Đồng thời cái kia hư ảnh còn tại từ từ thoát ly Gromas sau lưng. Nhanh chóng lên tới Marineford trên không. Tiếp lấy còn càng biến càng lớn. Rất nhanh, cái kia to lớn Kỳ Lân hư ảnh liền không sai biệt lắm có Little O thân ảnh cỡ như vậy. Đứng tại Moby Dick bên trên Newgate thấy thế cũng là nhíu mày. Sau đó đem bên cạnh mình đại đao sách trong tay. Chấn động khí tức cũng bắt đầu không ngừng từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài. Tựa hồ tại xúc thế chờ đợi Gromas xuất chiêu. Cùng lúc đó, tại Marineford trên không, tất cả mọi người đột nhiên nghe thấy được một tiếng tràn đầy uy vũ. Bá đạo mãnh thú gào thét thanh âm. Tiếp theo tại tất cả mọi người cái kia không thể tin trong ánh mắt. Nguyên bản vẫn là cái hư ảnh hung ác Kỳ Lân cũng dần dần bắt đầu ngưng thật. Nó cái kia uy vũ đầu lâu dẫn đầu linh hoạt lay động một chút. Tiếp lấy phảng phất tại phối hợp với Gromas hành vi bình thường. Muốn chủ động đem chính mình chân trước cũng từ hư ảnh bên trong tránh ra. Bởi vì đã xuất hiện một cái đầu lâu. Cảm giác kia thật giống như có cái mặt trời nhỏ ngay tại mọi người trên đầu cách đó không xa treo. Bình thường, nóng rực khí tức trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn bộ Marineford. Tiếp lấy cái kia bến cảng bên trong nổi lơ lửng sông băng cũng đang nhanh chóng hòa tan. Nhìn xem một màn này, Marco nhanh chóng mở miệng nói ra. Đáng chết, cái này Gromas muốn đem chúng ta đặt chân chi địa phá hủy rơi. Mau ngăn cản hắn. Sau khi nói xong, Marco trên thân nhanh chóng bốc cháy lên thanh viêm. Cả người hóa thành bất tử điểu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Gromas vị trí bay đi. Bất quá coi như hắn sắp đến Gromas trước mặt lúc Hancock xuất thủ, chỉ gặp Hancock dưới chân dẫm mạnh, cả người trên không trung xoáy xoay đủ một vòng. Sau đó một cước đá hướng về phía Marco. Perim Fimer vỡ nát đá. Hancock quát khẽ một tiếng nói. Marco cũng không phải dễ khi dễ. Mắt thấy Hancock một cước hướng hắn đá tới. Hắn cũng là hơi điều chỉnh dưới mình tư thái. Cái kia thiêu đốt lên thanh viêm lợi chảo cấp tốc quấn quanh lên Busosoku Haki. Đồng dạng 10 phần hữu lực đá kích hướng phía Hancock đá kích đạp ra ngoài. Phanh. Một tiếng buồn bực chìm thanh âm từ Hancock cùng Marco hai người đá kích giao hội địa phương. Truyền đến, cường đại khí lãng trong nháy mắt bạo phát ra. Đem đang tại tụ lực Gromas cái kia một đầu phiêu giật mái tóc dài màu đỏ rực đều cho thổi tuôn. Da bắt đầu chuyển động. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bệnh phù chân. Gromas thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đi nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể càng nhanh một chút phóng xuất ra chiêu thức này. Mặc dù cần xúc thế một lần, nhưng không cần thiết kéo dài lâu như vậy. Bất quá nói như vậy, càng là đại chiêu, càng cần Haki đăng tràng. Hiện nay toàn thế giới đều nhìn cái này trực tiếp đâu. Đúng là hắn Gromas đại gia trang bê cơ hội tốt. Bởi vậy Gromas tại chiêu này mà chi tiết phía trên hạ lớn vô cùng công phu. Đem những cái kia râu ria đồ vật làm cho rất tinh xảo. Tỉ như cái này hỏa Kỳ Lân đi. Dưới tình huống bình thường, xuất hiện cái mông lung hư ảnh. Sau đó hóa thực nện xuống dưới là được rồi. Rất đơn giản sự tình. Nhưng là lần này Gromas ngạnh sinh sinh đem cái này hỏa Kỳ Lân làm cho giống như thật. Liền ngay cả sợi râu cùng lân giáp chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ. Khí thế kia cùng uy nghiêm cùng lực áp bách lập tức tăng lên không chỉ một cấp độ. Thậm chí cảm giác uy lực đều tăng lên rất nhiều. Hancock tại đá kích bên trên thế nhưng là phi thường đỉnh cấp cao thủ. Marco lại không chuyên chú loại chiêu thức này. Bởi vậy chớ nhìn hắn trước đó không lâu còn 10 phần Haki một cước đem Borsalino đều cho đạp. Nhưng là tại đối mặt Hancock thời điểm, cũng có chút khó chịu. chỉ gặp Marco đột nhiên phát hiện mình Haki tinh nhuệ bị một loại nào đó quỷ dị năng lượng cho hóa đá. Ngay sau đó không đợi hắn cho ra phản ứng đâu, cái kia năng lượng liền xâm nhập đến mình trên lợi trào. Cảm nhận được năng lực của mình phát huy tác dụng, Hancock quát khẽ một tiếng, trên đùi bỗng nhiên một cái phát lực, trực tiếp đem Marco một cước cho nhảy bay ra ngoài. Bị bay loạn, Marco trên không trung nhanh chóng run rẩy mấy lần cánh, điều chỉnh một cái mình tư thái, tháo bỏ xuống phần lớn cường độ. Bất quá hắn cũng phát hiện mình vừa rồi cùng Hancock giao thủ, chân. Cái chân kia đã hoàn toàn hóa đá. Cái kia cảm giác nặng nề đang tại lôi kéo hắn hướng xuống rơi. Pirate Empress, cái này đáng chết năng lực đến cùng chuyện gì xảy ra? Haki đều có thể hóa đá, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Marco cau mày nỉ non nói. Sau đó hắn không chút do dự đánh nát mình chân, tiếp lấy cái kia thiêu đốt thanh viêm bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN